Tiên ma đồng tu, chương 2291, Diệp Tiểu Xuyên thân thể dị biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phú Quý cảm nhận được một cổ kinh khủng hỏa diễm lực lượng từ phía sau cấp tốc chạy tới. Cái này cổ hỏa diễm lực lượng khiến nó cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Phú Quý khổng lồ thân thể, tại bầu trời phía trên đến một cái 90 độ đại chuyển biến. Cực lớn trong suốt hai cánh chấn động, đầy trời băng chùy liền bắn về phía gào thét mà đến cực lớn hỏa long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa long tại băng chùy phía dưới, hầu như không có gì tổn thất. Điều này làm cho Phú Quý trong mắt Phượng Hàn mang đại thịnh. Chỉ thấy Phú Quý cực lớn mắt Phượng, bỗng nhiên giống như là bị một cổ xương lạnh bao phủ. Trong mắt vậy mà biến thành thuần trắng chi sắc, cực lớn chim mỏ một chương. Một cổ cửu u hàn xương liền từ chim mỏ trong phun tới. Hỏa long tựa hồ cũng có chút e ngại cửu u hàn xương. Khổng lồ long thân trên không trung cấp tốc xoay quanh vặn vẹo. Tránh qua, tránh né hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có một cổ xương lạnh bao phủ tại hỏa long trên thân thể. Phát ra làm lòng người đau xót xì xì nổ mạnh. Kia phiến long thân thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm, lập tức biến mất, biến thành băng trụ. Hỏa long phát ra một tiếng kinh khủng rồng ngâm. Toàn thân hỏa diễm tăng vọt, sắp bị cửu u hàn xương ăn mòn kia phiến hỏa diễm long thân lại lần nữa chữa trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng loan cùng hỏa long, cái này hai cái khổng lồ sinh vật, tại trên 9 tầng trời bắt đầu đánh nhau. Hỏa long phun ra một đạo hỏa diễm, bị băng loan tránh thoát. Kết quả hỏa long vậy mà mở ra miệng khổng lồ, cắn băng loan cánh quân bên trái. Băng loan bị đau, bạch sắc trong suốt lông vũ nhao nhao mà rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. Một ngụm xương lạnh phun ra, đông cứng hơn 10 trượng long thân. Bén nhọn móng vuốt sắc bén bắt lấy bị băng phong long thân. Dùng sức một xé, 200 trượng hỏa diễm cự long lại bị xé thành hai đoạn. Thay vào đó đầu hỏa diễm cự long cũng không phải là hỏa hệ chân long, mà là hỏa diễm pháp bảo biến thành, chém làm hai đoạn về sau, tạo thành hai cái trăm trượng hỏa long, một trái một phải vây công Phú Quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Phú Quý dù sao cũng là vạn năm thần điểu, vô cùng lợi hại, nghênh chiến nhị long, thật cũng không có rơi xuống hạ phong. Chẳng qua là bị gắt gao cuốn lấy, không cách nào cứu viện Diệp Tiểu Xuyên. Hỗn độn thiên hỏa có thể ở trong nháy mắt đem đá hoa cương đốt vì bột mịn. Diệp Tiểu Xuyên dùng toàn thân chân pháp đại lực chỗ bố thái cực phòng ngự kết giới tan vỡ. Bản thân chu vi phòng ngự khí cháo căn bản sẽ không kiên trì bao lâu, đã bị hỏa diễm phá tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho hắn ngây dại, cho là mình sẽ bị hỗn độn thiên hỏa lập tức đốt thành đống cặn bã. Kết quả ngập trời hỏa diễm, bao trùm chính mình về sau. Chính mình chỉ cảm thấy rực cháy, nhưng không có cái gì tổn hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phát hiện này để hắn cực kỳ giật mình. Ngọn lửa này là cùng vượng tài bẩm sinh hỏa diễm một dạng. Đều là hỗn độn thiên hỏa. Như thế nào chính mình thân ở tại đây kinh khủng thiên hỏa bên trong, sẽ lông tóc không tổn hao gì đâu này. Thậm chí nhiệt lượng cũng là mình có thể thừa nhận ở, cũng không có đả thương hại thân thể của mình bất luận cái gì bổ phần. Ngay cả mình tóc cùng quần áo tại trong ngọn lửa đều không có tổn thất. Giật mình thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện thân thể của mình có chút bất thường. Lục phủ ngũ tạng thượng bao bọc ngũ sắc quang mang, tựa hồ nhận lấy cái gì kích phát, bắt đầu lan tràn, không còn là cực hạn cùng ngũ tạng phía trên, mà là nhanh chóng mở rộng đến kỳ kinh bát mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ trong cơ thể hắn huyết dịch đều biến thành 5 màu chi sắc. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rõ ràng, mình bị vô tận hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt đốt cháy lông tóc không tổn hao gì. Nhất định cùng trong cơ thể ngũ sắc quang mang có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngũ sắc quang mang là lần trước Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh về sau mới xuất hiện. Là ngũ thải thần thạch linh lực. Hỗn độn thiên hỏa sở dĩ tổn thương không được Diệp Tiểu Xuyên. Cùng lúc trước Hoa Vô Ưu đánh Diệp Tiểu Xuyên một trường kia là tương tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ thải thần thạch nguồn gốc từ hỗn độn bên trong. Cùng hỗn độn thiên hỏa hỗn độn chi lực vốn là đồng nguyên. Giờ phút này thiên hỏa trong hỗn độn chi lực, kích phát ngũ thải thần thạch hỗn độn chi lực, giữa lẫn nhau dung hợp lẫn nhau, đạt đến vi diệu cân đối. Nếu như là tam muội chân hỏa, hoặc là hồng liên nghiệp hỏa, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã sớm đốt thành cho cốt cất vào trong hộp. Vạn hạnh chính là, hỏa thần trắc niệm sở tu chính là hỗn độn thiên hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này tất cả mọi người tại không muốn sống hướng Diệp Tiểu Xuyên nơi đây xông. Đều muốn đưa hắn cứu ra biển lửa. Thế nhưng ai lại biết rõ tiểu tử này liền ngây ngốc đứng ở biển lửa trung tâm. Tò mò nhìn thân thể của mình. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mình giờ phút này thân thể dị trạng. Không chỉ có ngũ thải quang mang. Hắn chợt phát hiện chính mình cánh tay trái trên cổ tay xuất hiện quỷ dị đường vân. Này đường vân giống như là dây thường xuân giống nhau. Theo cánh tay trái của hắn ống tay áo kéo dài xuống đi ra. Đã đến, chỗ cổ tay Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này đường vân cũng không có đình chỉ. Giống như là huyết dịch chảy xuôi giống nhau. Nhanh chóng hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bàn tay lan tràn. Chẳng qua là 10 cái hô hấp. Bàn tay hay mờ u bàn tay trên ngón tay cũng đều là hiện đầy những cái kia đường vân đường cong. Cái này đồ án vô cùng cổ xưa tang thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút quen mắt. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến. Ban đầu ở Vạn Nguyên Sơn. Ngọc Linh lung hố Diệp Tiểu Xuyên. Nói hài tử là Diệp Tiểu Xuyên. Vì vậy Hoàn Nhan Vô Lệ phải đi cho Ngọc Linh lung hả giận. Ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên lúc. Đã từng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng cùng ngực vị trí. Lấy tay phát. Để làn da biến hồng về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ xuất hiện cổ xưa đồ án. Chẳng qua là này hai mảnh đồ án phạm vi rất nhỏ. Thác ấn xuống về sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cùng đại thanh đỉnh thượng thao thiết văn tương tự. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trên bàn tay xuất hiện đồ án. Cùng phía sau lưng, ngực thượng thập phần tương tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân lén hỏi thăm Hoa Hòa Thượng. Trên người mình tại sao phải xuất hiện cổ xưa thao thiết văn đồ đằng. Hoa Hòa Thượng rung đùi đắc ý một hồi. Nói mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất một mực ở vội vàng đối phó Thái Hư Bộ cùng phản công thiên giới. Cũng liền không có đem việc này để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này lại thấy loại này đường vân. Xem ra chỉ sợ không chỉ có là phía sau lưng cùng ngực. Trên cánh tay cũng xuất hiện loại này đường vân. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Diệp Tiểu Xuyên thoát đi áo. Toàn bộ màu đỏ trên thân đứng ở trong ngọn lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên làn da đỏ lên. Tại đỏ lên làn da thượng, lại xuất hiện màu đen như mực cổ xưa đồ đằng. Đồ đằng vẫn là không hoàn chỉnh, nhưng so với lúc trước vừa phát hiện lúc, phải nhiều hơn nhiều. Sau lưng đeo một ít phiến đã lan tràn đã thành một mảng lớn. Nguyên bản ngực thượng một ít phiến cũng đã lan tràn đã đến toàn bộ đời trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản không có cánh tay trái. Giờ phút này cả đầu cánh tay trái đều hiện đầy màu đen đồ đằng đường cong. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cởi bỏ dây lưng quần cúi đầu hướng bên trong nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Bởi vì hắn Tiểu Tiểu Xuyên thượng vậy mà cũng xuất hiện loại này quái dị đồ đằng. Nơi này cũng có. Sẽ không ảnh hưởng ta cùng Vân Sư tỷ chuyện phòng the A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng phát khổ. Quái dị này đồ đằng xuất hiện ở trên người của hắn. Nhất định là có nguyên nhân. Không chuẩn là cái nào vu sư lặng lẽ tại chính mình trên người gieo xuống thú nhân cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn những thứ này đồ án đã đủ náo tâm. Cũng may bình thường những thứ này đồ án không hiện hiện. Chỉ ở ma sát phát về sau mới xuất hiện. Hiện tại Tiểu Tiểu Xuyên thượng đều xuất hiện những thứ này đường vân. Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất lo lắng có thể hay không ảnh hưởng chính mình ngày sau cuộc sống hạnh phúc a hát. Dù sao nam nữ âm dương song tu thời điểm, chính là dựa vào cái đồ chơi này đến ma sát đó a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện một vấn đề. Trước kia diện tích tiểu, cảm giác giống như là đại thanh đỉnh thượng tương tự thao thiết văn. Hiện tại nửa người đều xuất hiện loại này đường vân. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những thứ này đường vân. Thực sự không phải là thao thiết văn. Chẳng qua là cùng thao thiết văn tương tự mà thôi. Người đăng, trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.